từ thành hộ pháp tuổi trẻ, là thiên tài ít có trong đảo Mê Thất, bối cảnh thâm hậu, phụ thân chính là một trong các trưởng lão đảo Mê Thất, đắc tội hắn thật không sáng suốt. Nhìn thanh niên tóc đen kia khí thế bất phàm, phỏng chừng cũng không phải nhân vật bình thường đi. Động tĩnh nơi này lập tức hấp dẫn những khách hàng khác chung quanh, mọi người nhìn qua thấp giọng nghị luận. Nguyên lai là hộ pháp đảo Mê Thất, khó trách kiêu ngạo như vậy. Trong đảo Mê Thất địa vị cao chân chính chỉ có chấp pháp điện, cho dù là một chấp sự, một nửa bước vương giả bên ngoài cũng không dễ dàng khi nhục, lại càng không cần nói tới là hộ pháp cao hơn một bậc. Tiểu tử, ngươi cũng nghe được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không trong đảo Mê Thất cũng không ai nói hộ ngươi được. Thanh niên cười lạnh, thân phận hắn trong đảo thật lớn, 30 tuổi đạt tới vô địch quy nguyên cảnh, phụ thân là trưởng lão, không mấy ai dám đối địch với hắn, nếu không phải đang ở trong tụ bảo các hắn cần gì khách khí, đã trực tiếp đánh trọng thương Lâm Tiêu ném vào trong biển. Hối hận, con người của ta làm việc chưa từng có hai chữ hối hận, nếu như không còn chuyện gì, ngươi có thể cút, đừng ảnh hưởng ta mua đồ. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra tinh mang, cười lạnh nói. Mọi người trợn mắt kinh ngạc, tiểu tử, gốc truyện audio.com. Người muốn chết, cách chương.